Chương 554, nhớ kỹ giáo huấn. Ôn Dao hướng trong đống lửa thêm một thanh cành cây khô, nhiên sau đó xoay người, yên lặng nhìn xem Tiền Bằng. Bởi vì đưa lưng về phía ánh lửa, Tiền Bằng không phân rõ được Ôn Dao trên mặt thần sắc, nhưng là cái kia thân ảnh nho nhỏ tự dưng liền cho người ta một loại uy mắng cảm giác các bách. Không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, cảm giác này làm sao cùng đoàn trưởng như vậy giống đâu, quả nhiên không hổ là đoàn trưởng muội muội a. Tiền Bằng nuốt một ngụm nước bọt, thanh một chút cuống họng, khục, Dao tiểu thư, làm cái gì vậy đâu? Hắn mò tới buộc mình dây thừng trên có lá cây, suy đoán là cái kia mỗi ngày đợi tại Ôn Dao trên bờ vai dị thực làm, bởi vậy không có vội vã tránh thoát, mà là mở miệng hỏi thăm. Bất quá hắn không hiểu rõ, đem bọn họ trói lại là mấy cái ý tứ. Ôn Dao cầm ra đèn tin, một đạo bạch quang bắn ra, vừa vặn chiếu ở Tiền Bằng trên mặt, chướng mắt tia sáng để Tiền Bằng nhịn không được nhắm mắt nghiêng đầu qua, chờ tia sáng từ trên mặt hắn rời, hắn mới một lần nữa mở mắt ra, thình lình phát hiện đối diện còn có cột vào một nhóm người. Tia sáng thẳng tắp chiếu vào nhóm người kia trên thân, Tiền Bằng nhận ra mấy người thật sự là bọn họ ban ngày lúc tại nhỏ căn cứ gặp được người. Đây là đang lúc Tiền Bằng đang suy tư ở trong đó quan hệ thời điểm, lại có hai tên chiến sĩ tỉnh lại, bọn họ đưa lưng về phía Tiền Bằng, không nhìn thấy tình huống ở bên này, vô ý thức giằng co. Đã nhận ra các chiến sĩ dây rùa, buộc lấy bọn họ thực vật vượt quấn càng chặt, thậm chí ruôi ra cành lá hướng trên người bọn họ bỏ đi. Dừng lại chớ lộn xộn, Tiền Bằng thanh âm quen thuộc để bọn họ ngừng lại, một tên binh lính cực lực quay đầu hỏi. Đội trưởng đây là có chuyện gì a? Tiền Bằng khu nở dê rất bất đắc dĩ, hắn cũng muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào được chứ. Dao tiểu thư, có thể hay không đem chúng ta giải khai? Tiền Bằng thử dò xét nói. Mình không thể động a, loại này buộc chặt đối với Tiền Bằng bọn họ tới nói không đáng kể chút nào, chỉ bất quá hắn tại không có biết rõ ràng Ôn Dao ý nghĩ trước đó không có ý định hành động thiếu suy nghĩ. Mặc kệ hiện tại đã Ôn Dao nói chuyện. Tiền Bằng cùng hai gã khác chiến sĩ rất nhanh tránh thoát dây leo, tùy tiện bang cái khác chiến sĩ QNZ giải khai. Tiền Bằng kiểm tra một chút các chiến sĩ, phát hiện trừ một vị trí đầu đập tổn thương, hai tên thân thể có chảy ra bên ngoài, cái khác cũng không lo ngại, lúc này mới yên lòng lại. Hắn đi đến Ôn Dao bên người, túi đầu nhìn thoáng qua bị trói lấy mấy người hỏi, Dao tiểu thư, là bọn họ làm Tiền Bằng nghĩ tới nghĩ lui, Ôn Dao không có lý do đem bọn họ mê đi. Làm như vậy chuyện này cũng chỉ có bản không nên ra hiện tại nơi này đám người này, còn bị trói tổng có nguyên nhân. Ôn Dao gật đầu, sau đó lung lay đèn tin, chiếu vào trong đó thanh tỉnh một người, nói đi. Người kia tròng mắt tại Ôn Dao cùng Tiền Bằng cùng nho nhỏ bên người vừa đi vừa về xoay chuyển vài vòng, sau đó kêu khóc nói, đều là hiểu lầm a, kỳ thật chúng ta là nam tử thanh âm im bặt mà dừng, hắn vừa mới nhìn thấy có đồ vật gì lóe lên. Sau đó má phải truyền đến một trận nhói nhói cảm giác, có đồ vật gì theo gương mặt lưu lại, chóp mũi thậm chí ngửi thấy nhàn nhạt mùi máu tanh. Cơ hội chỉ có một lần. Ôn Dao không yên lòng đi lòng vòng đèn tin, đem đèn tin nhét vào Tiền Bằng trong tay, sau đó tựa ở nho nhỏ trên thân hứng hờ nói, mà nửa ẩn trong bóng đêm nho nhỏ lúc này ở nam tử trong mắt hiện đến mức dị thường âm trầm đáng sợ. Để hắn nhịn không được nhớ tới trước đó thân thể bị nho nhỏ cái kia băng lánh lân phiến tiếp xúc cảm giác. Hắn nuốt nước miếng một cái, há miệng run rẩy nói ra, thật thật không liên quan chuyện của chúng ta là lao đại để chúng ta tới, chủ ý cũng là hắn đưa ra, chúng ta đều là bị buộc hắn để các ngươi tới làm cái gì. Tiền Bằng cầm tiến một bước hỏi. Cái này hắn để chúng ta nam tử ấp úng nửa ngày, sau đó bị nho nhỏ không nhịn được vung đuôi âm thanh giật nảy mình. Lập tức giống ngược lại hạt đậu giống như đem tất cả mọi chuyện nói ra, Tiền Bằng thế mới biết bọn họ đưa tại nơi nào. Chờ nghe xong nam tử, Tiền Bằng quay đầu muốn tìm Ôn Dao, lại phát hiện Ôn Dao đã ngồi về tới trước đống lửa. Hắn đi đến Ôn Dao bên người ngồi xuống, thành khẩn cảm kích nói, Dao tiểu thư, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta những huynh đệ này. Tiền Bằng hung hăng đập một cái mặt đất, là hắn qua khinh địch. Coi là đám kia không có mấy cái gì năng giả người không dám đối với bọn họ như thế nào, đối với thực lực bản thân quá mức tự tin, nhưng không có ý thức được hiện tại đã không lúc trước, nhiều rất nhiều bọn họ không hiểu rõ đồ vật. Mà lại người QNZ không còn là trước kia người, đặc biệt là những cái kia tự do tại chính quy ngoài trụ sở người. Ôn Dao không nói gì, nàng cầm một cái nhánh cây gậy gậy đống lửa, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiền Bằng. Nhớ kỹ giao hấn. Nói xong câu đó, nàng đem nhánh cây ném vào trong đống lửa, mang theo về tới cổ tay bên trên nho nhỏ ngồi lên đại hoàng độc, sau đó hướng khác vừa đi. Còn lại sự tình rồi cùng nàng không có quan hệ gì, nên xử lý như thế nào đám người kia cũng là tiền bằng chuyện của bọn hắn, nàng muốn tìm địa phương hảo hảo minh tưởng, sáng mai còn có không ít sự tình đâu. Tiên Băng nhìn xem Ôn Dao cùng Đại Hoàng biến mất tại lâm tử bên trong, bất đắc dĩ cười một tiếng, quả nhiên là phi thường có cá tính tiểu cô nương a. Hắn tung tung trong tay đèn tin, đứng dậy đi hướng nhóm người kia, hiện tại hắn muốn ngẫm lại làm sao hồi báo bọn họ, còn có những cái kia tại nhỏ căn cứ chờ lấy tin tức người, một cái đều không thể bỏ qua. Nhỏ trong căn cứ một chỗ trên đất trống, một đống lửa thiêu đốt lên, đống lửa chung quanh ngồi đầy người, từ vây chỗ ngồi bên trên, rõ ràng có. Thế nhìn ra nơi này có nghiêm ngặt chế độ đẳng cấp, có một nhóm người không được cho phép tới gần đống lửa, QNZ không cho phép vào nhà, chỉ có thể co quắp tại vách tường bên trong góc, hâm mộ nhìn xem trước đống lửa người. Lão đại, ngươi nói cậu tử bọn họ làm sao còn chưa có trở lại, sẽ không phải là xảy ra vấn đề rồi a? Một người đưa cái cổ tử vọng nhìn chỗ xa rừng cây, nhưng đáng tiếc trừ đen kịt một màu cái gì đều không nhìn thấy. Khả năng đồ vật nhiều lắm cầm có chút vất vả đi. Kế hoạch như thế hoàn mỹ, làm sao có thể thất bại? Có người phản bác, cái kia hương hoa hỗn hợp bột phấn thế nhưng là bọn họ đón sát thủ, dựa vào cái này bọn họ mới có thể ở đây an ổn sinh hoạt lâu như vậy, liền ngay cả khác một nhóm người thời điểm ra đi đều muốn một chút đi, bất quá không thành công thôi. Những cái kia tham gia quân ngũ nhất định không có phòng bị, chúng ta chậm rãi trở lấy liền tốt. Những người kia súng nhìn qua không sai, đại ca. Đến lúc đó phân cho ta một thanh thôi cút sang một bên, muốn cho cũng là trước cho ta đồ vật còn chưa nắm bắt tới tay. Bọn họ đã bắt đầu bởi vì vấn đề phân phối mà dùng bèn, được xưng là đại ca nam tử không kiên nhẫn quá lớn, đều tờ mờ câm miệng cho ta chung quanh một chút tử an yên tĩnh. Nam tử bực bội đứng dậy đi rồi hai vòng, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn có loại dự cảm xấu. Các ngươi ở chỗ này chờ. Nam tử nói xong cũng hướng phía bên phải phong ốc đi đến. Người chung quanh ngầm hiểu lẫn nhau địa tướng xem cười một tiếng, đại ca đây là chờ đến lo lắng, chuẩn bị đi trước tiết tiết phát hỏa a. Nam tử mới đi vài bước, đột nhiên trong lòng nhảy một cái, hắn cảm giác được một trận gió pha đến, ngay sau đó nghe được sau lưng liên tiếp truyền đến tiếng vang, hắn quẹo thật nhanh thân, liền thấy nguyên bản còn hảo hảo người đang ngồi từng cái ngã trái ngã phải ngã trên mặt đất. Hắn há to miệng, còn chưa phát ra âm thanh, liền cảm giác đầu não một trận choáng váng, hai mắt vừa nhắm. Phanh một tiếng thẳng tắp ngã xuống đất cồn vợ ở, lạc mại chèn.